Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 228. Hạ Thiên Kỳ nói: Có thể là tâm thần phân liệt, nếu không thì không còn cách giải thích nào khác. Lại thêm, có thể hắn chính là loại người tương đối thích nói nguyên tắc với bản thân. Nhiều khi hắn đối phó với tôi, trước kia vốn là có rất nhiều cơ hội để mà đối phó với tôi. Nhưng thực sự ra tay với tôi cũng chỉ là sau khi tôi phá hỏng kế hoạch của hắn mà thôi. Kỳ thực Hạ Thiên Kỳ luôn tò mò về gã đeo mặt nạ, vì người bình thường hắn càng tiếp xúc thì càng có thể lý giải. Nhưng với gã đeo mặt nạ vừa vặn là bất ngờ. Hắn càng tiếp xúc với gã thì càng phát hiện sương mù bao quanh của gã càng ngày càng dày đặc. Người như vậy không biết nên dùng gã giỏi ngụy trang để hình dung, hay nên nói gã thực sự là quá mức kỳ quái. Mặc kệ nó như thế nào, gã đeo mặt nạ này cũng quá là đáng sợ, hoàn toàn không có cách nào dự đoán kế tiếp gã sẽ làm gì. Triệu Tĩnh Xu chưa từng tiếp xúc với gã đeo mặt nạ, cho nên cũng chỉ nói một câu đứng trên lập trường của Hạ Thiên Kỳ. Nếu cân nhắc những nhân tố X như là đám người gã đeo mặt nạ này, chúng ta đi vào nơi này ít ra cũng không tệ lắm. Ít nhất không bị cuốn vào vòng nước xoáy giữa trận chiến giữa dị vực và đệ nhị vực. Hiện tại đã biết là thế lực của Minh Phủ, thế lực của Liên Minh Quân Phản Loạn, thế lực của Vu Thần ở dị vực, còn có thế lực Hiệp hội Khung Ma Sư của dị vực và thế lực của đám người tuyệt đại, coi như là một bên người tiên phong. Có điều theo như lời nói của đám người tuyệt đại, bên người tiên phong cũng sẽ ra vấn đề. Vốn làm tâm phúc của Boss, nhưng cũng sẽ ra tình hình phản bội nên chia cắt thành mấy thế lực, hiện tại cũng nói không có rõ được. Nhưng nhìn trên đám người tuyệt đại để ý đầu quỷ thần này, hết 80% đám người này đều đánh chủ ý lên quỷ thần, hoặc nói đang có ý định thành thần. Kỳ thật Thiên Kỳ, tôi có một suy nghĩ. Lúc này Lương Nhật Vân đột ngột ngắt lời của hắn. Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn qua Lương Nhật Vân, sau đó gật đầu ra hiệu cho cô nói. Anh vẫn luôn nói, có thể từ lúc vừa bắt đầu, anh đã lọt vào thế cục, đồng thời còn nghi ngờ thế cục này là người sáng tạo Minh Phủ kia bày ra. Như vậy có khả năng này hay không? Rằng mục đích thực sự mà người sáng tạo Minh Phủ kia sắp đặt bố cục này, kỳ thực vô cùng đơn giản, là muốn anh trở thành người nối nghiệp hắn. Khả năng này không phải là không có, nhưng tôi cảm thấy là rất nhỏ. Dù sao người nọ là boss của Minh Phủ, còn được những người tiên phong xưng là thần. Nếu hắn muốn đào tạo tôi, thì trực tiếp đào tạo là được rồi. Vì sao phải làm một đống lớn chuyện vô dụng như thế này chứ? Không phải anh cũng nói, bây giờ hắn vô cùng suy yếu, đồng thời rất có thể đã chết rồi hay sao? Hắn không còn hơi sức quét sạch, chướng ngại cho anh nữa. Hơn nữa, chuyện đào tạo người nối nghiệp này cũng không thể chỉ đặt ở trên một người. Cho nên, chắc chắn sẽ xuất hiện cạnh tranh. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể thay thế hắn. Vừa nghe Lương Nhật Vân nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy rõ ràng. Nếu giả thuyết này thành lập, thì người như gã đeo mặt nạ, phu thần đều là tự mình tách khỏi thế lực ban đầu, thành môn hộ độc lập thì rất có thể nói thông. Chỉ là đứng sau lưng hắn là đám người tuyệt đại. Như vậy, người đứng sau lưng gã đeo mặt nạ và phu thần là ai đây? Có thể lấy thực lực hiện tại của họ mà nói, đã hoàn toàn không cần chỗ dựa nữa. Nhưng trọng điểm không phải là những thứ này. Trọng điểm thật sự ở chỗ, một khi phong tỏa của đệ tam vực giải ra, đại quân quỷ vực tràn vào, thứ chờ đợi thế giới này sẽ là hủy diệt. Dù sao, ngay cả người sáng tạo Minh Phủ cũng không có cách nào xoay chuyển bại cục. Trông cậy vào một lính mới cố gắng xoay chuyển tình thế, đó không phải là chuyện vớ vẩn hay sao? Thôi quên đi, thích làm gì thì làm đi. Dù tôi chính là người được chọn, nhưng nhìn hiện tại toàn bộ sức mạnh chống đỡ đã không còn nữa. Rốt cuộc có thể đi tới một bước kỳ, có thể kiên trì bao lâu thì còn phải dựa vào chính tôi. Chớ nói chi chúng ta làm người khá là tốt, sao phải đi làm thần chứ? Tôi không có chút hứng thú nào với thiên hạ thương sinh, cho nên chúng ta vẫn nói có chút trợ giúp cho chúng ta. Vừa rồi tôi thử một chút, không gian này có thể tùy ý thay đổi kích thước theo suy nghĩ của mình. Đồng thời chúng ta ở đây dù bị thương nặng, nhưng chỉ cần còn lại một hơi thở thì vẫn có thể chữa khỏi. Điều này chứng minh nơi này vô cùng thích hợp cho huấn luyện. Hơn nữa còn là vô cùng thích hợp cho chúng ta luyện tập lấy mạng đổi mạng. Ba người đều là người có thuật pháp, mà tôi là thể chất quỷ vật. Tình hình bây giờ như là thế cục chúng ta đối mặt lúc này. Quỷ vật mạnh, nhân loại yếu. Cho nên, nếu sau khi tôi ác quỷ hóa đối phó với cậu, dưới áp lực rất lớn của cái chết, tôi nghĩ mọi người sẽ được nâng cao rất là nhiều. Dĩ nhiên, cái này chỉ là tôi nghĩ như vậy. Kỳ thực tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Bây giờ mọi người phải làm sao nâng cao thực lực? Tiêu hao pháp lực vô tận, khiến pháp lực có thể giảm xuống ở mức lớn nhất. Tự nghĩ chú pháp, hoặc là tìm tòi pháp vực. Kỳ thực trong cơ thể của mỗi người có thuật pháp đều có một cái chai. Miễn là cái chai này được lấp đầy, pháp lực sẽ không xuất hiện. Nên phải nén lại, sẽ có không gian trống cho pháp lực bổ sung vào. Cho nên cách mà anh nói này rất thích hợp với chúng tôi. Lương Nhược Vân vừa giải thích một câu tượng trưng cho mọi người. Lãnh Nguyệt lập tức có chút vui vẻ nói. Bây giờ bắt đầu luôn đi. Không phải, tôi chỉ là đưa ra một đề nghị mà thôi. Thiên Kỳ có chút lúng túng nói. Đề nghị này đã đạt toàn bộ phiếu thông qua. Tới đi. Lãnh Nguyệt đã rút ra vô nhận kiếm của hắn ta. Sau đó rút mấy tấm chú phù, bắt đầu niệm chú. Này, đừng có làm rộn mà. Tôi còn chưa chuẩn bị xong mà. Lãnh thần, cậu đừng có xung động. Băng phong chú. Không đợi cho Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lãnh Nguyệt đã ngừng niệm chú. Phóng tấm chú phù trong tay thẳng tới chỗ của hắn. Cùng lúc đó, trong một hiện thực nào đó, mười mấy người bao gồm Lưu Ngôn Mẫn đứng bên một con đường quốc lộ không người, như là đang chờ đợi ai đó. Mọi người đều như là Lưu Ngôn Mẫn, mặt mũi dữ tợn, toàn thân tản ra quỷ khí dày đặc không thể khống chế. Ngay lúc này, hai người một nam một nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, bóng loáng tới mức phát sáng, mặc một bộ âu phục nhẹ nhàng màu nâu nhạt, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ngạo mạn. Người phụ nữ đứng bên cạnh hắn có đôi mắt nhỏ hơi dài, mũi hơi rộng, tuổi tác tương đương với người đàn ông. Đám người Lưu Ngô Mẫn vô cùng xa lạ với người đàn ông kia, nhưng không xa lạ với người phụ nữ kia chút nào. Người phụ nữ kia tên là Mạc Thục Tuệ, là một đầu sỏ dưới trướng của gã đeo mặt nạ, nghề đầu có thực lực cấp tổng giám đốc, cũng là nhóm người đi theo gã mặt nạ sớm nhất. Chỉ có đám người này sao? Người đàn ông nhìn lướt qua hơn 10 người bên phía Lưu Ngô Mẫn, sau đó có chút không xác định, hỏi Mạc Thục Tuệ. Đúng vậy, chúng tôi đã nói trước với ông rồi, đúng hay không? Nói rồi, có điều là chuyện mất công sức này, tôi chỉ làm một lần thôi. Ngoài ra tôi không xác định được, có thể đưa họ vào nơi nào của sừng thí luyện tử vong thì phải dựa vào vận may. Dù sao không có thông đạo không gian, chỉ đơn thuần là sẽ rách không gian cũng đã là cực hạn của tôi. Chúng tôi cũng không cần anh đưa họ tới nơi chính xác nào. Anh có thể đưa họ vào ở bên trong thôi là được rồi. Lưu Ngô Mẫn cúi đầu, nghe hai người nói chuyện với nhau. Trên thực tế, lần triệu tập hôm nay cực kỳ đột ngột. Thậm chí hắn muốn gửi tin nhắn cho Mộc Tử Hy cũng không được. Cũng không rõ ràng, rốt cuộc sân thí luyện tử vong là nơi nào. Các người trở lại thì nói cho tôi biết, tôi tìm hắn có chuyện. Người đàn ông nhắc nhở người phụ nữ một câu, sau đó cả người bắt đầu tràn ra mùi khủng bố, khiến cho đám người Lưu Ngôn Mẫn cảm thấy cả người phát run. May mà người phụ nữ kịp thời dùng quỷ vật bao bọc đám người Lưu Ngôn Mẫn, cho nên mới không khiến cho bọn họ phát cuồng. Lúc này, phòng của Hạ Thiên Kỳ đã biến thành một khu vực trống trải, rộng như là quảng trường. Triệu Tĩnh Xu được Lưu Nhật Vân và Lãnh Nguyệt bảo vệ sau lưng. Hai người không ngừng phóng chú pháp tới Hạ Thiên Kỳ với tốc độ cực nhanh. Còn Hạ Thiên Kỳ thì biến thành bộ dạng lệ quỷ, quỷ khí toàn thân dâng lên, không ngừng tránh né ba người Lãnh Nguyệt tiếp cận. Lãnh thần, chú thuật này của cậu không có được, đánh lên người của tôi như là đấm bóp vậy. Còn có giám đốc Lương. Roi của cô có thể đánh ác hơn một chút được hay không? Đừng khiến cho tôi cảm thấy nhảy tới nhảy lùi như là nhảy dây. Còn có Tĩnh Xu, bây giờ tôi tới bắt cô. Thiên Kỳ, anh đừng có kiêu ngạo. Lưu Nhật Vân có chút khó chịu với sự khinh thường của Hạ Thiên Kỳ. Roi da như là rắn dài phát ra tiếng âm vang. Lần nữa vùng về phía Hạ Thiên Kỳ, đang trưng ra bộ mặt gợi đồng. Hắc xà cuồng vũ. Roi dài lay động cực nhanh trên không trung, nháy mắt như là biến thành mấy chục roi, phá toàn bộ đường đi của Hạ Thiên Kỳ. Phụ ma tấn công. Triệu Tĩnh Xu bên kia thấy như vậy cũng lần nữa phụ ma tấn công cho Lương Nhật Vân. Cái này cũng khiến cho thế tấn công của Lương Nhật Vân trở nên hung hiểm hơn. Gia tăng. Triệu Tĩnh Xu hít sâu một hơi, đánh ra mấy cái thủ quyết liên tục lên trên người của Lương Nhật Vân, lại thấy khí thế của Lương Nhật Vân càng mạnh hơn. tôi xem lần này anh trốn như thế nào. Lưu Nhược Vân đã tính trước mọi việc, một mình vùng roi dài, tay còn lại thì ném ra vô số tấm chú phù. Một tay điểm một chút, trên chú phù lại giăng đầy sấm sét, sau đó phóng thẳng tới chỗ của Hạ Thiên Kỳ. Tuy thực lực của mấy người Triệu Tĩnh Xu bị nén không có nhẹ, nhưng dù sao kinh nghiệm từng trải và cảm ngộ trước kia đều còn đó, cho nên sẽ không bộc lộ quá nhiều sơ hở. Tuy có rất nhiều chú pháp không có cách nào cho thấy sức mạnh toàn diện, nhưng với Hạ Thiên Kỳ cũng bị nén thực lực mà nói, cũng có thể tạo thành phiền toái nhất định. Hạ Thiên Kỳ thấy Lương Nhược Vân khí thế ào ạt, hắn không tránh cũng không né, vuốt quỷ đột nhiên vùng lên trước người. Tiếp theo hình thành một tấm lá chắn do quỷ khí hóa thành, ngăn hết đám chú phù đột nhiên nổ lên kia. Còn roi dài khiến cho hắn không có chỗ để trốn kia, Hạ Thiên Kỳ lại rút huyết sát quỷ binh ra, tiếp theo dùng hợp với những bóng roi đánh tới kia. Dù sao thực lực kém tương đối là lớn, mặc dù có phụ ma của Triệu Tĩnh Xu, thậm chí phụ ma gia tăng, trong mắt của Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa tới mức làm cho hắn bị thương. Huyết sát quỷ binh dùng sức khuấy mạnh mấy cái theo điều khiển của Hạ Thiên Kỳ. Roi dài của Lương Nhật Vân tức khắc u ám, hai chân Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dùng sức, nhảy mắt cái miệng mở ra cực lớn, bay thẳng tới chỗ của đám người Lương Nhật Vân. Lương Nhược Vân sợ tới mức biến sắc mặt, nhưng Lãnh Nguyệt trước đó luôn quan sát thời cơ, lúc này đột nhiên hành động. Vô Nhận Kiếm đột nhiên chém ra một đường kiếm sắc bén, tách Hạ Thiên Kỳ và Lương Nhược Vân ra. Tiếp theo, mười mấy tấm chú phù màu vàng tản ra ánh sáng, nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện xung quanh Hạ Thiên Kỳ. Kim Quang Bạo! Chú phù theo lệnh nổ tung, tiếp theo phát ra một tiếng nổ vang dội. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy cái miệng tê dại như là vừa bị đánh thuốc tê, cả người luôn ngược về phía sau theo quán tính. Tuy nói vừa vặn là trúng đòn, nhưng không có vấn đề gì lớn. Lãnh Nguyệt cũng không sợ Hạ Thiên Kỳ có chuyện gì. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, trên thân Vô Nhận Kiếm xuất hiện xương lạnh rõ ràng, lần nữa phối hợp với chú phù, tiến lên nghênh đón. Lãnh thần, người thương hoa tiếc ngọc như tôi, cậu nói cho cậu một quyền được hay không? Đừng nói nhảm. Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đã dùng hết hơi sức vùng kiếm chém thẳng xuống. Cảm nhận được có chút uy hiếp, Hạ Thiên Kỳ cũng nghiêm túc hẳn lên. Hai vuốt quỷ phút chốc trở nên to lớn hơn. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng. Cuối cùng, vùng vuốt quỷ lên nghênh đón Vô Nhận Kiếm của Lãnh Nguyệt. Kèn! Vô Nhận Kiếm và vuốt quỷ va mạnh vào nhau. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một cơn đau nhức dội tới. Trên vuốt quỷ cũng bắt đầu xuất hiện chút dấu hiệu đóng băng. Cậu xong rồi. Hạ Thiên Kỳ tự tin nói xong, lại dùng một vuốt quỷ bắt Vô Nhận Kiếm không có thả. Cả người bước lên trước, một vuốt quỷ khác thì lướt tới trước mặt của Lãnh Nguyệt. Có thể nói, kinh nghiệm chiến đấu của Lãnh Nguyệt phong phú hơn Hạ Thiên Kỳ rất là nhiều. Lúc này lập tức ném Vô Nhận Kiếm đi, cả người cấp tốc lùi về phía sau. Lúc này Lương Nhật Vân cũng thong thả hồi sức, lần nữa đánh ra vô số chú pháp, cố gắng ngăn cản Hạ Thiên Kỳ tiến bước dồn ép. Lãnh Nguyệt cũng giật ra một khoảng cách, nhanh chóng đánh ra mấy thủ quyết, sau đó hai tay đột nhiên bắt chéo trước ngực, đưa về phía trước, lại thấy một bàn tay đóng băng đột nhiên thò ra khỏi hư không. Hạ Thiên Kỳ cười khanh khách như là quỷ mị, bỗng dạng nháy mắt biến mất, chớp mắt tiếp theo đã xuất hiện sau lưng Lương Nhật Vân. Sau đó vùng một vuốt quỷ đánh tới Lương Nhật Vân bay ra ngoài không chút lưu tình. Lương Nhật Vân kêu thảm một tiếng, tức khắc bay ngược ra rất là xa. Giám đốc Lương, cô cũng không đáng kể, lẽ nào quên mất tôi còn có năng lực thuẫn gì hay sao? Nói xong một câu có chút trêu đùa, Hạ Thiên Kỳ lại xoay người tăng tốc, cuối cùng bay thẳng tới đánh Triệu Tĩnh Xu. Nhưng Lãnh Nguyệt cũng đột nhiên vùng một tay, cuối cùng rút bàn tay đóng băng hắn ta vừa đánh ra. Một cái chớp mắt tiếp theo, bàn tay kia xuất hiện sau lưng Hạ Thiên Kỳ, chưởng mạnh lên trên sau lưng hắn. Hạ Thiên Kỳ đau đớn té nhào đầu, sau lưng bắt đầu xuất hiện ít bông tuyết, quay đầu không khỏi nói với Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, cậu cũng quá hèn hạ đi, lại đi đánh úp tôi. Rõ ràng là do cậu lơ là. Lãnh Nguyệt nói xong, trên tay như là mang lực hút, Vô Nhận Kiếm lần nữa trở lại trên tay hắn ta. Muốn thừa thắng truy kích, hoàn toàn không cho Hạ Thiên Kỳ chút thời gian để giảm sóc. Có điều Hạ Thiên Kỳ lần nữa biến mất không thấy. Nhưng hắn vừa xuất hiện, Vô Nhận Kiếm của Lãnh Nguyệt lập tức chém thẳng xuống. Hạ Thiên Kỳ vung một vuốt quỷ ngăn cản. Một vuốt quỷ khác thì bắt Triệu Tĩnh Xu lại. Sau đó Triệu Tĩnh Xu bị Hạ Thiên Kỳ ném bay ra rất xa trong tiếng kêu sợ hãi. Tĩnh Xu, cô cũng rất đài. Lần lượt giải quyết hết Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhật Vân. Sau đó hai cánh tay của Hạ Thiên Kỳ lần nữa trở nên to lớn. Màu đỏ từ trong mắt dần trở nên dày hơn. Hắn biết Lãnh Nguyệt có thể lợi dụng thay đổi trong quỷ khí của hắn để dự đoán quỹ đạo thuẫn gì của hắn. Cho nên, hắn không ngừng thay đổi vị trí, khiến cho Lãnh Nguyệt không dễ phán đoán. Nhờ vào một lần phán đoán sai lầm của Lãnh Nguyệt, hắn đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo hai vút quỷ vỗ mạnh lên vai của Lãnh Nguyệt, nhào thẳng tới như là cưỡi ngựa, đặt hắn ta ở dưới người. Thật ngại quá Lãnh Thần, mọi người lại thất bại rồi. Lãnh Nguyệt khó chịu hừ lạnh một tiếng, vì vai bị vút quỷ của Hạ Thiên Kỳ làm tổn thương. Sau đó hắn ta bắt đầu ho khan kịch liệt. Hạ Thiên Kỳ đứng thẳng người dậy. Lúc này, Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhật Vân bị hắn đánh bị thương trước đó đã khôi phục như cũ, có chút không cam lòng nói. Thiếu một chút nữa. Đó không phải là thiếu một chút nữa đâu. Đòn tấn công của mọi người phiền phức, số lượng nhiều nhưng lại không có tập trung. Với tôi mà nói thì uy lực rất là bình thường. Cho nên sở dĩ tôi có thể kháng cự rất lâu, lợi dụng thời gian mọi người thi pháp thuẫn gì ra, mọi người không có cách nào. Hạ Thiên Kỳ nói ra chỗ xảy ra vấn đề, nói trắng ra chính là chênh lệch cấp bậc. Mặc dù có phụ ma sư là Triệu Tĩnh Xu ở đây, có thể quét sạch chỗ thua kém ít nhiều, nhưng chỉ quét đi một phần mà thôi, vẫn không thể cộng lại tương đương thực lực của hắn được. Từ hôm qua cho tới hôm nay, theo sự yêu cầu mãnh liệt của Lãnh Nguyệt, hắn đã đại chiến rất nhiều lần với Lương Nhật Vân và Triệu Tĩnh Xu. Dù sao không gian trong đoàn tàu này có thể khôi phục thương thế, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không nương tay quá mức, đều tấn công họ rất là nhiệt tình. Ngay từ đầu mấy người Lãnh Nguyệt còn không phối hợp, nhưng qua mấy lần giao thủ, cũng biết chênh lệch với hắn không có nhỏ, nên bắt đầu tổ chức thành lập tập thể đối phó với hắn. Vừa vặn qua hai ngày này, đây là lần kiên trì dài nhất. Dù Lãnh Nguyệt và mấy người Lương Nhật Vân đều là bạn của hắn, nhưng không thể không nói, chuyện ngược đãi người này rất là thoải mái. Dù sao từ đầu tiên hắn gặp gỡ Lương Nhật Vân, lần đầu tiên kết bạn với Lãnh Nguyệt, hắn đều là nhân vật nhỏ nhặt không đáng kể ở trong mắt của bọn họ. Hôm nay, nhân vật nhỏ như hắn trâu bò, nhìn dáng vẻ họ càng chiến càng bại, đồng thời còn chủ động xin được hành hạ, ít nhiều gì trong lòng cũng có chút vui vẻ. Có điều như đã từng nói, nếu chỗ chênh lệch của họ không lớn như vậy, cũng không thể nào biết ép mấy người Lãnh Nguyệt tới tuyệt cảnh được. Tiêu hao hết toàn bộ pháp lực, tới mức lớn nhất để đối phó với hắn. Dù sao, hắn cũng đang giúp họ để có thể được nâng lên đến mức cực đại trong thời gian ngắn nhất. Vì sừng thí luyện tử vong vốn là nơi có lợi cho người thể chất quỷ vật. Hắn muốn nâng cao thực lực, chỉ cần nuốt mấy con quỷ vật là được. Nhưng hiển nhiên mấy người Lãnh Nguyệt thì không có dễ dàng như vậy. Không thì hắn cũng không có tâm trạng đi ngược đãi người nhà. Thiên Kỳ, anh đừng có đắc ý, sớm muộn gì cũng phải cho anh nếm đau khổ. Triệu Tĩnh Xu hờ hờ nắm đấm về phía Hạ Thiên Kỳ. Với cô mà nói thì cô rất thích cách đối chiến này. Chỉ là cô tương đối xấu hổ, gần như không có năng lực tự vệ nào. Tác dụng duy nhất là trọn khả năng phụ ma cho mấy người Lãnh Nguyệt. Tĩnh Xu, cô lúc nào cũng nói mạnh miệng, có điều tôi cảm thấy cô biểu hiện còn tốt hơn một chút. Vì cô tương đương với người quan chiến, lại là phụ ma sư, nên với tình hình chiến đấu cô nhất định phải nhạy cảm lên, biết lúc nào phụ ma năng lực gì mới được. Như vừa rồi, nếu cô kịp thời phụ ma tốc độ cho Lãnh Nguyệt, nói không chừng Lãnh Nguyệt có thể tránh thoát một kiếp rồi. Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý. Triệu Tĩnh Xu cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói rất là có lý. Cô không nên cảm giác mình được bảo vệ, mà là phải hành động như là người tham dự, dành hỗ trợ lớn nhất cho họ. Có điều cũng rất là tốt, dù sao cũng đã thương tôi mấy lần. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, đột nhiên cảm giác hình như đoàn tàu dừng lại. Đêm qua, Thường Toàn Đức đã đi tìm họ, nói nhắc nhở sự kiện đã ra, họ sẽ đi vào bên trong sự kiện trong hôm nay. Phần thưởng của sự kiện là 20 điểm sinh mệnh, kỳ hạn nhiệm vụ là 4 ngày. Mà nếu nói nhắc nhở, chỉ nói là họ sẽ xuất hiện trong một đồn cảnh sát. Vì linh hồn của Hạ Thiên Kỳ và đoàn tàu liên hệ với nhau, cho nên hắn biết đoàn tàu đã giảm tốc, trạm dừng ở ngay trước mặt, khoảng 5-6 phút nữa là tới nơi. Vì vậy hắn không nói nhảm gì nữa, mà nói với mấy người Lãnh Nguyệt. Đoàn tàu sẽ dừng ngay, xem thử có gì phải chuẩn bị hay không. Mấy người Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không nói gì nữa, đều trở về phòng của mình. Hạ Thiên Kỳ huyễn hóa ra một bộ đồ mới mặc lên trên người, sau đó lại biến ra một cái hamburger, vừa cạp vừa đi ra khỏi phòng. Nhắc tới thì hắn cảm thấy đoàn tàu này vẫn là rất tốt. Muốn ăn gì thì duỗi tay ra là có. Vết thương hay gì gì đó cũng có thể khôi phục lại. hiển nhiên một điểm này dễ chịu hơn bên ngoài nhiều. Chờ lúc hắn đi ra, mấy người thường toàn đức cũng ở trong toa tàu, thấy Hạ Thiên Kỳ ra ngoài. Họ nhìn hắn cười một tiếng tượng trưng. Hạ Thiên Kỳ cũng nhận ra những người này vô cùng kiêng dè hắn, hiển nhiên là về chuyện hắn giết chết Triệu Hằng. Có điều bản thân hắn rất là rõ ràng. Người không phạm ta, ta sẽ không phạm người. Chỉ cần những người này đừng có các suy nghĩ ngầm gì lệch lạc, tự nhiên hắn sẽ không chủ động kiếm chuyện làm gì. Chờ hắn ăn hết cái hamburger, mấy người Lãnh Nguyệt cũng lần lượt ra khỏi phòng. Kỳ thực với mấy người có thuật pháp như Lãnh Nguyệt mà nói, thuận tiện lớn nhất mà đoàn tàu này cho họ là có thể chế chú phù theo ý của mình. Dù sao chế phù chú cũng là cần tài nguyên, không phải nói tìm giấy vẽ vài nét là có thể dùng được. Nhưng ở đây, hiển nhiên là loại vật liệu cần có chế phù thì cũng được giải quyết tốt đẹp. Đoàn tàu càng lúc càng chậm, Hạ Thiên Kỳ nhìn ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ tối mịt, hoàn toàn không biết là đang ở đâu. Theo chấn động lan ra, đoàn tàu rốt cuộc là dừng lại. Sau đó một bên toa tàu xuất hiện một cánh cửa mở ra. Thường toàn đức thấy như vậy thì lên tiếng nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ. Hạ lão đệ, bây giờ chúng ta phải xuống tàu. Hạ Thiên Kỳ không có nói gì, lúc này chủ động đứng lên, là người đầu tiên xuống khỏi đoàn tàu. Trong nháy mắt bước xuống khỏi đoàn tàu, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy choáng váng, cảm giác cả người như là đang bị sức mạnh nào đó điều khiển thuẫn gì đi. Khoảng hơn nửa phút sau, hắn mới lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ là cảnh tượng trước mắt đã không phải là trên đoàn tàu, càng không phải là bên ngoài đoàn tàu mà xuất hiện trong một nhà hàng nhỏ. Ngồi trước mặt của hắn là hai người đàn ông tầm 30 tuổi. Người ngồi bên cạnh hắn là một cô gái hơn 20 tuổi. Vóc dáng của cô gái cực kỳ bình thường, không cho Hạ Thiên Kỳ bất kỳ cảm giác tươi đẹp nào. Triệu đội trưởng, cậu nói có phải vụ án này quá là tàn môn rồi hay không? Một người đàn ông ngồi đối diện với Hạ Thiên Kỳ đột nhiên quay qua người đàn ông đang gấp thức ăn bỏ vào miệng liên tục bên cạnh kia nói. Cái gì tà môn? Nấu chín thi thể, sau đó lột dây hết da ra, cái này còn không tà môn hay sao? Đây phải là thù hằn tới mức nào mới có thể làm được? Nhưng theo lý giải của tôi, nạn nhân Chu Hiểu Huy là một học sinh cực kỳ đàng hoàng. Mặc kệ là bạn cùng phòng của cậu ấy hay là giáo viên của cậu ấy, bạn bè đều nói. Toàn thân cậu ấy từ trên xuống dưới, ngay cả một chấm đen cũng không có. Tôi thấy tính tình của cậu ấy cũng là loại văn vẻ lịch sự, không giống như là có thể kết thù với người khác, còn là kết thù lớn như vậy. Trước kỳ vụ án còn chưa rõ ràng, thì đừng có suy đoán lung tung. Rốt cuộc là cái dạng gì còn không biết. Hiện nay còn chưa tìm được bộ da, nhưng tìm được một thi thể bị nấu chín. Thi thể bị nấu chín ở đâu cũng không thể xác định được. Một người trưởng thành như vậy chắc chắn không thể dùng nồi bình thường. Nếu miễn cưỡng nói là tà môn, tôi vẫn cảm thấy rằng cái nồi có thể thả một người còn sống vào nấu đã là rất tà môn. Người đàn ông tên là Triệu Đội nói xong, người đàn ông ngồi đối diện Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nói với hắn. Tiểu Hạ, Trần Băng, hai người đừng có ngồi nghe không? Cũng phân tích một chút đi, có thể chúng ta có thể gỡ ra một chút manh mối. Hạ Thiên Kỳ nghe tới đây mới biết hóa ra mình thực sự là chạy vào bên trong đồn cảnh sát, đồng thời xem chừng gần đây là xảy ra một vụ án lớn. Hạ Thiên Kỳ không có nói gì, ngược lại cô gái tên là Trần Băng bên cạnh suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ rất nhiều chuyện không có rõ ràng, em cũng không có cách nào nói. Có điều em luôn cảm thấy vụ án này sẽ không cứ kết thúc như vậy. Nếu hung thủ không phải là có thù án với Chu Hiểu Huy, vậy rất có thể là sát nhân biến thái, như vậy sẽ còn tiếp tục gây án. Gần đây chúng ta không có manh mối gì, chỉ có thể trông chờ hung thủ kia gây ra chút động tĩnh. Dù sao mặc kệ là hiện trường hay là camera giám sát, cũng không để lại bất kỳ manh mối gì có giá trị. Trần Băng nói xong, Triệu Đội gật đầu một cái, cảm thấy rất có lý. Sau đó thúc giục mấy người nói. Nhanh, ăn đi. Ăn xong thì tới khu vực bình thường Chu Hiểu Huy hay hoạt động để thăm dò. Có thể sẽ thu hoạch được manh mối gì. Tuy nói rất có thể hung thủ sẽ tiếp tục gây án, nhưng trước đó chúng ta cũng không thể ngồi chờ không. Họ ăn cơm trong một nhà hàng nhỏ, cách cục cảnh sát thành phố không có xa. Rẽ một cái là tới. Triệu Đội ăn xong rồi chủ động cầm hóa đơn rời đi. Còn Trần Băng và một người đàn ông tên là Triệu Dương thì không có vội vàng rời đi. Buổi chiều chúng ta hành động thế nào? Nếu không thì Trần Băng, chúng ta một tổ đi. Triệu Dương đốt một điếu thuốc thơm, không quan tâm tới Hạ Thiên Kỳ, mà là nói với Trần Băng ngồi bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Chuyện này còn cần 2-3 người cùng nhau làm sao? Vậy thì hiệu suất quá thấp. Tới lúc đó chia ra các khu vực, hai người đi cùng nhau cũng thuận tiện thảo luận. Dù sao, sức chú ý của một người cũng có hạn, không phải sao? Triệu Dương nói tới đây thì nhìn qua Hạ Thiên Kỳ, sau đó ra vẻ già dặn nói. Tiểu Hạ, cậu mới tới nên có một số việc không có rõ ràng lắm. Công việc chúng ta không phải là cho người làm. Không xảy ra chuyện gì thì không sao. Chỉ cần vừa xảy ra chuyện thì đừng hòng về nhà ngủ yên. Một ngày vụ án không được giải quyết thì một ngày đêm người không có được nghỉ ngơi. Đồng thời còn vô cùng nguy hiểm. Tôi tới nơi này cũng gần 10 năm rồi. Đã tham gia tang lễ của không ít đồng nghiệp. Triệu Dương, anh đừng có nói bậy. Nếu anh lo lắng sợ hãi, cảm thấy mệt thì có thể không làm. Trần Bang trợn mắt nhìn Triệu Dương một cái có chút bất mãn. Triệu Dương lại thở dài nói. Ai, không phải tôi đây đang truyền đạt kinh nghiệm cho người mới hay sao? Tránh cho nghĩ rằng làm cảnh sát hình sự là sống rất buồn thả. Phải sớm chuẩn bị tâm lý một chút. Trần Bang biểu môi không có nói gì. Triệu Dương thì càng hăng hái, hỏi Hạ Thiên Kỳ. Tiểu Hạ, cậu nói có đúng hay không? Đúng, Triệu đại ca nói rất là đúng, tôi sẽ nhớ. Một hồi nữa tôi sẽ trở về cục xem lại hồ sơ vụ án này một chút. Trước đó Hạ Thiên Kỳ chỉ nghe được một phần của vụ án từ mấy người họ, nhưng không có cặn kẽ. Dù sao vụ án này hết 80% là quỷ vật làm. Hắn cần xác định một chút sự kiện họ cần phải giải quyết khi tới đây có phải là vụ án lột da nấu thịt này hay không. Ngoài ra lúc này mấy người Lãnh Nguyệt ở đâu, hắn cũng không quá rõ ràng. Không biết có phải cũng ở trong cục cảnh sát hay không, hay là đang ở nơi nào. Vậy cậu về trước đi, tôi và Trần Băng tham khảo một chút. Buổi chiều, cậu hỏi đội trưởng một chút, tìm các tiền bối khác, dẫn cậu theo ra ngoài tìm hiểu. Kế tiếp tôi và Trần Băng sẽ tới rạp phim Hòa Thái. Đó cũng là nơi Chu Hiểu Huy thường xuyên lui tới. Được, vậy tôi đi về trước. Hạ Thiên Kỳ chào hỏi Triệu Dương và Trần Băng. Sau đó đứng dậy ra khỏi nhà hàng. Thấy như vậy Triệu Dương quay qua Trần Băng, đầm thọc nói. Tiểu Hạ mới tới này, sao tôi cứ thấy ngốc ngốc thế nào đó. Triệu đại ca, tôi thấy anh vẫn là nên đặt suy nghĩ trên vụ án thì tốt hơn. Anh đã làm nhiều năm như vậy rồi, kết quả vẫn là cảnh sát nhỏ, đủ thấy tự thân anh cũng làm công xong. Trần Băng nói chuyện tương đối là thẳng thắn, chỉ có hai người bọn họ ở đây, hiển nhiên là không muốn giữ mặt mũi cho Triệu Dương. Tôi là không muốn leo lên mà thôi. Triệu Dương nghe xong thì rất là xem thường. Hạ Thiên Kỳ trở lại cục cảnh sát. Chuyện hắn làm đầu tiên không phải là đi tìm mấy người Lãnh Nguyệt, mà là tìm Triệu đội. Anh Triệu đội, tình hình liên quan tới vụ án, tôi muốn tìm hiểu kỹ càng một chút. Ở trên bàn của tôi đây, cậu cầm đi xem đi. Triệu đội thì ngược lại rất thích Hạ Thiên Kỳ để tâm tới vụ án. Hạ Thiên Kỳ cầm hồ sơ vụ án đi. Cũng không đề cập Triệu đội tìm tiền bối dẫn hắn đi, mà là ngồi bên cạnh lật ra xem. Theo ghi chú ở phía trên, nạn nhân Chu Hiểu Huy này là sinh viên năm 3 của Đại học Lâm Hải. Trong trường học biểu hiện rất là tốt, rất là tích cực tham gia hoạt động. Tất cả học bổng lớn nhỏ gần như đều lấy một lần. Theo như lý giải của trường học, đã suy nghĩ chuyện bảo nghiên cho cậu ta. Phạm vi kết bạn của Chu Hiểu Huy trong trường học rất là rộng, có mấy vòng bạn bè. Ví dụ như là bạn cùng phòng, bạn trong tập thể nhiếp ảnh và bạn đồng nghiệp làm bán thời gian. Ngày thứ hai sau khi thi thể của Chu Hiểu Huy được tìm thấy, vòng bạn bè của cậu ta trong trường cũng bị thẩm vấn một lần, còn lại là vòng bán thời gian. Rạp chiếu phim Hòa Thái mà Triệu Dương và Trần Băng phải đi là nơi Chu Hiểu Huy làm việc bán thời gian ngày nghỉ lễ. Chu Hiểu Huy mất tích vào đêm thứ năm tuần trước. Cậu ta có một người bạn gái tên là Hứa Kỳ. Hai người thuê một gian phòng nhỏ ở bên ngoài. Hứa Kỳ đợi mãi không có gặp được Chu Hiểu Huy, gọi điện thoại cho Chu Hiểu Huy cũng không có ai bắt máy. Hỏi bạn học của cậu ta thì ai cũng nói là không gặp được Chu Hiểu Huy. Cuối cùng vẫn là một người bạn học của cậu ta nói Chu Hiểu Huy đi ngay vào buổi chiều, nhưng không biết là đi làm gì. Lúc đi có chút hốt hoảng, như là đang xảy ra chuyện gì. Có điều trên camera an ninh của trường học và camera an ninh hai bên đường phố thì không ghi lại được thứ gì. Vì camera trường học bị phá hỏng, mà trên đường nhỏ phía cửa Tây chỉ có một bên có camera. Nên cảnh sát nghi ngờ, có lẽ Chu Hiểu Huy rời đi từ cửa Tây, hướng đi không nằm trong phạm vi quan sát của camera. Dù sao kết quả là không có hành tung ngày hôm đó của Chu Hiểu Huy. Mà ngay ngày hôm trước, người yêu Hứa Kỳ của Chu Hiểu Huy báo cảnh sát, nói nghi ngờ bạn trai của cô ta mất tích. Nhưng vào đêm qua, lại nhận được báo án của một học sinh, nói phát hiện một thi thể trong một gian phòng cho thuê. Nhưng hiện trường lại là cực kỳ kỳ lạ. vì hiện trường không để lại chút vết máu nào, càng không để lại bất kỳ dấu vân tay khả nghi nào. Chỉ có một thi thể bị nấu trắng bệch nằm thẳng đờ ở trên đất, da trên người đã bị lột hết. Sau khi qua so sánh, xác nhận thi thể này chính là Chu Hiểu Huy đã mất tích. Đồng thời phòng trọ phát hiện thi thể nằm ngay bên cạnh gian phòng Chu Hiểu Huy và Hứa Kỳ thuê. Trước đó gian phòng kia luôn là bỏ trống, không có người ở. Bình thường cánh cửa luôn khóa. Ngoài chủ nhà ra, những người khác không có chìa khóa nên hoàn toàn không có vào được. Nếu không phải vừa vặn có khách muốn xem phòng, thì vẫn không thể phát hiện ra có một thi thể nằm ở bên trong phòng. Sau này trải qua khám nghiệm tử thi, xác nhận nạn nhân chính là Chu Hiểu Huy mất tích trước đó. Vẻ mặt hoảng loạn rời đi, thi thể bị phát hiện trong một gian phòng bên cạnh phòng thuê của mình, đồng thời còn bị nấu chín sau khi lột da. Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu nổi thủ đoạn của quỷ vật này. Có điều hắn xem một lần, phía trên không nhắc chuyện camera an ninh của phòng trọ. Anh Triệu đội, lẽ nào chỗ ở của Chu Hiểu Huy không có camera an ninh sao? Không có. Ông chủ cảm thấy xung quanh đều là sinh viên đại học, lắp camera an ninh thì không quá cần thiết, còn phí phạm tiền cho nên đã không có lắp đặt. Triệu đội trả lời Hạ Thiên Kỳ một câu, sau đó đứng dậy đi tới hỏi Hạ Thiên Kỳ. Xem xong rồi sao? Có phát hiện gì hay không? Tìm được một chỗ khiến cho tôi cảm thấy kỳ quái, là chỗ nhắc tới bạn học của Chu Hiểu Huy. Thấy Chu Hiểu Huy rời đi với vẻ mặt hốt hoảng, chỗ này quá là đại khái. Không nói rõ là thấy Chu Hiểu Huy rời khỏi trường học, hay nghe Chu Hiểu Huy nói muốn ra ngoài, hay sau đó. Cậu cảm thấy rất có thể Chu Hiểu Huy bị hẹn ra ngoài sao? Triệu đội nghe tới đây, hắn vô cùng có kinh nghiệm, lập tức hiểu ý của Hạ Thiên Kỳ muốn nói. Đúng, tôi nghĩ là như vậy. Trước đó rất có thể Chu Hiểu Huy đã trải qua gì đó, nếu không thì vì sao đi ngay vào buổi chiều? Không sai, có thể tiến hành điều tra một chút. Như vậy đi, tôi cho Lưu Khiết và cậu đi một chuyến tới trường học. Triệu đội nói xong, lấy điện thoại di động ra gọi đi. Không bao lâu một nữ cảnh sát không quá lớn tuổi đi vào. Triệu đội, anh tìm tôi. Lưu Khiết, một hồi nữa em và Tiểu Hạ đi một chuyến tới trường học của Chu Hiểu Huy. Cụ thể thì Tiểu Hạ sẽ nói cho em biết. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Lưu Khiết một cái. Hai người đều sửng sốt một chút, vì Lưu Khiết là một trong hai cô gái trên đoàn tàu. Trước đó hắn chỉ nghe Thường Toàn Đức gọi cô ta là Tiểu Khiết, nên không biết tên đầy đủ của cô ta là gì. Có điều gặp một người quen công tính là quen ở đây, hiển nhiên là hắn hy vọng gặp. Lại thêm gặp Lưu Khiết ở đây, đã chứng minh chắc chắn đám người Lãnh Nguyệt cũng ở nơi này. Chỉ là hiện tại họ còn chưa gặp mà thôi. Hai người ra khỏi cục cảnh sát thành phố, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Lưu Khiết hỏi. Cô có gặp mấy người bạn kia của tôi không? Không có, anh là người đầu tiên tôi gặp. Ít nhiều gì Lưu Khiết vẫn có chút sợ hãi Hạ Thiên Kỳ. Thấy như vậy Hạ Thiên Kỳ lại cười cười trấn an nói. Không cần sợ tôi như vậy đâu. Tôi giết Triệu Hằng là vì hắn chọc tôi. Không chọc tôi thì tôi không làm như vậy đâu. Cô ở đây có kinh nghiệm hơn tôi, nên nói đi. Tôi muốn biết cô nghĩ như thế nào. Vụ án giết người nấu xác, hẳn là anh biết rồi. Lưu Khiết nghe Hạ Thiên Kỳ trấn an xong, sau đó dừng lại một lát rồi hỏi. Biết, nạn nhân là một sinh viên đại học. Tôi cảm thấy vụ án này hẳn là sự kiện chúng ta phải giải quyết. Chúng ta cần bắt được hung thủ, ít nhất phải tra rõ hung thủ là ai. Hoặc là diệt trừ hung thủ, hoặc là trốn đi tới khi sự kiện hết hạn. Hung thủ nhất định là quỷ vật mà. Lẽ nào chúng ta thực sự phá án như là cảnh sát hay sao? Không kém bao nhiêu. Có là quỷ vật cũng sẽ lộ ra sơ hở. Có thể anh không biết, quỷ vật trong sự kiện không chỉ có một mình. Rất có thể ở bên cạnh chúng ta, một người nào đó chính là hung thủ do quỷ vật ngụy trang. Hạ Thiên Kỳ không ngờ sự kiện của sân thí luyện tử vong này còn có chút phức tạp. Kỳ thực cái này giống như là lời nguyền chỉ định mục tiêu sát nhân, sau đó nghĩ cách hoàn thành mục tiêu này. Nếu là như vậy, thì Chu Hiểu Huy là nạn nhân, lý ra nên có một lý do để quỷ vật để mắt. Xem ra tôi còn có chút đánh giá thấp sự kiện ở nơi này. Tôi có thể hỏi anh một chuyện hay không? Lúc này Lưu Khiết đột nhiên có chút thận trọng hỏi. Hỏi đi. Rõ ràng anh là một người mới, nhưng vì sao lại lợi hại như vậy? Tôi chỉ là người mới ở đây thôi, nhưng trên thực tế tôi không phải là người mới đúng nghĩa. Là có ý gì? Quên đi, cô biết những thứ này không có gì hay với cô, ngược lại sẽ thêm buồn bực. Bây giờ chúng ta tới trường của Chu Hiểu Huy xem một chút, tìm học sinh thấy hắn rời đi. Về chuyện liên quan tới bên ngoài sân thí luyện tử vong, Hạ Thiên Kỳ không nói quá nhiều với Lưu Khiết. Vì với đám người Lưu Khiết, Thường Toàn Đức mà nói, họ vẫn cho là mình bị kéo vào một lời nguyền, sau đó vùng vẫy trong lời nguyền, mục đích chính là vì sống tiếp. Nếu bọn họ biết nơi này chỉ là một sân thí luyện, chỉ là một góc thế giới, vậy có thể họ sẽ bị ảnh hưởng trên cầu sống. Như mọi người cho rằng, chỉ cần kiếm đủ 30 vạn là có thể mua một căn hộ riêng của mình. Đột nhiên có một ngày biết được giá nhà thổi phòng lên tới 300 vạn, như vậy chắc chắn sẽ đánh mất lòng tin. Cho nên hắn không nói quá nhiều, toàn bộ coi như là làm chuyện tốt. Trường Đại học Lâm Hải nằm trong nội thành Đại học Trường Bạch. Trường học trong nội thành đại học rất là nhiều. Đại học tốt xấu đều có, còn có rất nhiều học viện chuyên khoa. Đại học Lâm Hải coi như là trường tốt trong đó, một mình chiếm một khu vực tương đối là lớn, có chút khoảng cách với những trường học khác. Người yêu Hứa Kỳ của Chu Hiểu Huy là sinh viên của một trường nghệ thuật trong đó, học nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Vì Chu Hiểu Huy thích nhiếp ảnh, cho nên quen với Hứa Kỳ trong một hoạt động tập thể. Những thứ này đều có ghi chép trong hồ sơ. Hạ Thiên Kỳ nói sơ qua cho Lưu Khiết biết. Lưu Khiết nghe xong lại nói một câu, khiến cho Hạ Thiên Kỳ bất ngờ. Tôi cảm thấy trong những người bên cạnh Chu Hiểu Huy, chắc chắn là có người bị giết. Người có khả năng chết nhất chính là bạn gái Hứa Kỳ của cậu ta. Vì sao lại khẳng định như vậy? Vì những người này đều là đồng sự liên quan chặt chẽ. Chúng ta gọi họ là nhân vật trong tình tiết. Nhân vật trong tình tiết? Đúng vậy. Vì anh nhìn chúng ta, hiện tại trong sự kiện đều là cảnh sát, đồng nghĩa với nói chúng ta đang diễn một vai trinh sát trong trò chơi. Mà loại như là Chu Hiểu Huy, Hứa Kỳ này, bản thân có liên quan tương đối lớn với sự kiện, có thể đưa sự kiện tiến triển, như là NPC trong game, cho nên cũng bị chúng ta gọi là nhân vật trong tình tiết. Nếu nhân vật trong tình tiết không có chết, vậy thì chúng ta không có cách nào lấy được manh mối tới bước kế tiếp. Cũng vậy, nếu chúng ta biết nhân vật trong tình tiết nắm giữ đầu mối nào đó, như vậy chắc chắn thân phận của hung thủ sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, cho nên tự nhiên hung thủ sẽ không giữ họ lại để chúng ta tìm thẳng tới cửa vạch trần nó. Với vụ án như thế này mà nói, nhắc nhở cho chúng ta thời gian 5 ngày giải quyết thật ra vô cùng ngắn ngủi. Cái này cũng nói từ khía cạnh giải quyết sự kiện này tuyệt đối là không có dễ dàng. Tần suất giết người của quỷ vật sẽ là rất là nhanh, nguy hiểm không đầu không có mặt. Nói tới đây, Lưu Khiết thở dài nói, tôi vào nơi này chỉ trải qua 3 lần sự kiện. Trong 3 lần sự kiện này, người chết không tới 100, cũng có 80. Trong sự kiện lần trước, chúng tôi có tổng cộng là 10 người tham gia, nhưng cuối cùng chỉ còn lại 5 người chúng tôi. Mà điểm sinh mệnh trong sự kiện lần đó chỉ có 10 điểm. Tỷ lệ tử vong là 50%, điểm sinh mệnh của lần này là 20 điểm. Nói cách khác, độ khó gấp đôi lần trước. Đúng vậy, nên nói không chừng, tất cả mọi người sẽ chết. Có điều anh có thể sống sót, vì anh rất là lợi hại, không phải là người gần như là không có sức tự vệ như là tôi. Lưu Khiết nói tới đây, đột nhiên siết chặt nắm tay, sau đó nhìn Hạ Thiên Kỳ bằng đôi mắt đẫm lệ nói. Anh giúp tôi sống sót có được hay không? Chỉ cần anh có thể giúp tôi sống sót, tôi... Xin lỗi, tôi không có hứng thú với cô. Có điều nếu cô cho tôi thấy giá trị của cô, vậy thì khác. Ngay từ ngày đầu tiên, Hạ Thiên Kỳ đã biết Lưu Khiết này và một người phụ nữ khác kia có quan hệ với đám người Thường Toàn Đức và Trịnh Long. Cách làm về mạng sống mà phụ thuộc vào kẻ mạnh này, Hạ Thiên Kỳ không hề khinh thường. Chỉ là bản thân hắn không ăn bộ này mà thôi. Lưu Khiết nghe Hạ Thiên Kỳ đáp lời, cũng không có vẻ là mất mát bao nhiêu, mà gật đầu một cái nói. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng tìm được hung thủ. Như vậy là tốt nhất. Đón xe tới trường đại học Lâm Hải, Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết tìm người trong trường đại học. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lưu Khiết cũng có giấy chứng nhận công tác. Đợi sau khi xuất trình giấy chứng nhận cho nhà trường thì lập tức được dẫn tới ký túc xá nam sinh. Lão Trường, hai đồng chí cảnh sát này tới để điều tra vụ án Chu Hiểu Huy, muốn tìm Vương Học Cường. Anh dẫn họ lên đi. Lãnh đạo trường nói về hai người Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết cho lão trường quản lý ký túc xá. Tuổi tác của lão trường không có bao nhiêu. Tuy nghe qua như là 50-60 tuổi, nhưng trên thực tế thì chỉ có hơn 30 tuổi. Nói tới nói lui vô cùng nhẹ nhàng, bản thân Hạ Thiên Kỳ cũng không thích loại người này. Đồng chí cảnh sát, trả án thế nào, đã bắt được hung thủ chưa? Đang trong điều tra. Lưu Khiết ứng phó rất là nhẹ nhàng. Kỳ thực Chu Hiểu Huy muốn chết, thế nào cũng phải chạy ra ngoài. Trước kia trường có quy định cấm học sinh thuê phòng bên ngoài. Cậu ta đang yên đang lành, bản thân xảy ra chuyện không nói, còn kéo cả tôi vào. Có liên quan gì tới ông? Sao không liên quan chứ? Tôi quản lý ký túc xá nam sinh, kết quả cậu ta đi suốt đêm không có về, xảy ra chuyện, chắc chắn trách nhiệm nằm ở tôi. Hai người nói tôi đây đã trêu chọc ai chứ? Lão Trương lầm bà lầm bầu, nói liên tục không biết mệt. Lúc này Hạ Thiên Kỳ dừng lại, sau đó nói với lão Trương. Người thì cũng đã chết rồi, ông còn muốn thế nào nữa? Có điều, ông còn rất cứng rắn mà. Xảy ra chuyện như vậy còn có thể ở lại nơi này quản lý ký túc xá. Là tặng quà, hay là phía trên có người vậy? Đồng chí cảnh sát, cậu nói một quản lý ký túc xá nhỏ như tôi có thể nhận quà gì chứ? Chớ nói chị phía trên còn có người. Có người ai cũng có thể tới làm quản lý ký túc xá, đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ không phản ứng lại ông ta. Đừng thấy quản lý ký túc xá là quan nhỏ, nhưng đối mặt gần như là học trò của cả một trường học. Rất nhiều quản lý ký túc xá có thể nói là thành viên nổi tiếng. Học sinh tặng thuốc lá, tặng rượu, đưa tiền càng không ít. Trâu bò không ai bị nổi. Hạ Thiên Kỳ từng đến trường, nên tự nhiên hiểu đường lối ở trong này. Theo như cách nói của lão Trường, quy tắc rõ ràng của trường học là cấm tuyệt đối học sinh thuê phòng ở bên ngoài. Ông ta làm quản lý ký túc xá mỗi ngày, đều phải đi kiểm tra. Thiếu người sao có thể không biết, rõ ràng là cho thấy đã nhận quà nên lén lút bật đèn xanh. Nói 1.000 nói 10.000, chỉ là Chu Hiểu Huy sẽ ra chuyện mà thôi. Nếu không xảy ra chuyện gì thì sau này, ông ta nên làm gì thì vẫn phải làm như vậy. Vương Học Cường ở trong ký túc xá này, tên nhóc này không có chuyện gì đi. Gõ cửa. Hạ Thiên Kỳ ra lệnh, lão Trường khó chịu nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhưng không dám tức giận, cũng không đi gõ cửa, mà đưa tay đẩy cửa phòng ký túc xá ra. Trong nhảy mắt cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, một mùi hôi chân nóng hổi mới ra lò, và đủ loại mùi cây nóng ập thẳng vào mặt. Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ký bị hùng trở tay không kịp, suýt chút nữa là phun ra. Lão Trường phẩy phẩy tay ở trước mặt mấy cái, sau đó có hơi thẹn thùng, nói với Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ký. Thật là xấu hổ, ký túc xá nam sinh này có mùi không có tốt. Nói xong, lão Trường lại dùng sức gõ mấy cái lên trên cửa, sau đó quát lên với học sinh đang đi ngủ, hoặc là chơi game, thậm chí là nghịch điện thoại di động ở bên trong phòng ký túc xá. Đứng dậy hết cho tôi, xem các cậu làm loạn lên đây, không biết còn tưởng là rất trúng nhà cậu nữa. Bị lão Trường quát lên như vậy, học sinh mới lười biếng đứng dậy. Có điều không có nhìn ông ta mà là quan sát Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết. Hiển nhiên không biết hai người là ai, lại tới ký túc xá bọn họ làm cái gì. Vương Học Cường, cậu ra đây một chút đi. Sau đó lão Trường chỉ vào một nam sinh đang nằm ở trên giường, mặt mũi phờ phạc nói. Nói xong, gã lại nói với Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết. Tên nhóc kia là Vương Học Cường. Chuyện gì vậy? Vương Học Cường có chút không tình nguyện xuống khỏi giường. Nhìn bộ dạng như là tối hôm qua thức trắng cả một đêm, bộ dạng còn chưa có tỉnh ngủ. Gọi cậu ra ngoài thì ra đi, cậu nói nhảm nhiều như vậy, mặc đồ vào. Phòng ký túc xá này có 8 người, ngay thời gian chiều tà, không thiếu một người nào. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không khỏi nghi ngờ, những người này không có người yêu, hay nói thích ngửi mùi ở trong phòng ký túc xá. Vương Học Cường dụi mắt đi ra khỏi phòng ký túc xá, vóc người không có cao lắm, mang kính, gầy trơ cả xương. Hai vị này là cảnh sát, tới tìm hiểu tình hình, muốn hỏi cậu chuyện liên quan tới Chu Hiểu Huy. Tôi không biết chuyện gì của Chu Hiểu Huy, tôi và cậu ấy không có quá quen nhau. Cậu sợ cái gì? Lẽ nào Chu Hiểu Huy là cậu giết sao? Lão Trường thấy Vương Học Cường có chút hoảng nên vô thức hỏi. Ông đừng có mà nói bậy, còn có chuyện này không nên đến nơi tuyên dương. Lẽ nào ông nghĩ học sinh trong trường, trong lòng ai cũng bàng hoàng hay sao? Hạ Thiên Kỳ khó chịu, nói lão Trường một câu, sau đó lập tức đuổi ông ta đi. Ông để xuống trước đi, chúng tôi có chuyện hỏi riêng cậu ta. Có gì cần thì sẽ tìm ông sau. Được rồi, vậy các người hỏi đi. Lão Trường nói xong lại vùng tay một cái, thái độ khinh thường đi xuống lầu. Hạ Thiên Kỳ không để ý tới lão Trường, mà hỏi thẳng Vương Học Cường. Cậu là bạn học của Chu Hữu Huy sao? Đúng vậy, chúng tôi là bạn học chung chuyên ngành. Nhưng quan hệ của chúng tôi rất là bình thường. Cậu không cần có ý nhấn mạnh quan hệ tốt xấu. Không ai nói là nghi ngờ cậu giết hắn đâu. Nhưng người đó hắn mất tích, cậu có gặp hắn đúng hay không? Có thấy. Lần trước có một cảnh sát tới tìm tôi. Tôi đã nói hết rồi. Cậu ở đây nói lại cho chúng tôi biết chuyện trong ngày hôm đó. Cậu thấy hắn ở đâu? Lưu Khiết thấy bộ dạng quen việc dễ làm của Hạ Thiên Kỳ. Cô cũng không xen miệng vào nhiều chuyện, mà là thức thời đứng ở bên cạnh nghe. Gặp ở ngoài căng tin. Khoảng 2 giờ chiều, bữa trưa tôi không có ăn cơm nên đói bụng không có chịu nổi. Nên muốn tới căng tin mua một ít đồ ăn. Mua xong khi ra ngoài thì thấy Chu Hiểu Huy đi tới. Chúng tôi là bạn học, gặp nhau nhất định là phải nói chuyện. Nên tôi mới hỏi cậu ấy một câu tượng trưng, hỏi cậu ấy đang làm gì. Cậu ấy nói có việc phải đi ra ngoài. Sau đó tôi nói với cậu ấy, buổi chiều còn có tiết khóa. Hắn không về thì tôi sẽ đi một mình. Lúc đó nhìn cậu ta có bình thường hay không? Lúc này Lưu Khiết bổ sung một câu. Có vẻ có chút hốt hoảng, có thể nói là hoảng sợ, vì cậu ấy đi rất là nhanh, không quan tâm tới tôi. Cậu hiểu bao nhiêu về Chu Hiểu Huy? Không có hiểu nhiều, chỉ biết cậu ấy là một sinh viên giỏi, đối xử với ai cũng là rất tốt, là một người tốt vô cùng. Vương Học Cường nói tới đây, sau khi suy nghĩ một chút thì đề nghị với mấy người Hạ Thiên Kỳ. Các người muốn tìm hiểu chuyện của Chu Hiểu Huy, hẳn là phải đi tới phòng của họ, người bạn cùng phòng kia cũng chờ rất là tốt. Không thì đi tìm bạn gái của cậu ấy, chắc chắn bạn gái của cậu ấy cũng biết cậu ấy. Tìm tôi cũng vô dụng thôi. Ngoài thỉnh thoảng vào lớp có trao đổi mấy câu, thì hết giờ học chúng tôi hoàn toàn không trao đổi gì. Người quen tôi đều biết, tôi gần như là chơi game suốt đêm. Vương Học Cường nói xong, Lưu Khiết lại nói khẽ với Hạ Thiên Kỳ. Không thì chúng ta tới phòng ngủ của Chu Hiểu Huy xem một chút. Được. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, cảm thấy nhìn Vương Học Cường này đã không như là biết chuyện gì. Vì vậy nói với cậu nhóc. Bây giờ cậu dẫn chúng tôi tới phòng của Chu Hiểu Huy. Hết tập 228. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.